cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 95, phiên ngoại Nghiêm Quan Ngọc Ích Tiết Vân Thanh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Quan Ngọc ở Thình Quan Môi tới cửa cầu hôn thời điểm liền dự cảm đến sự tình sẽ không thuận lợi, kết quả thật đúng là làm hắn liêu chúng, bà mối ba lần đến mời Tiết Vân Thanh bên kia lần đầu tiên trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách, lần thứ hai từ Tiết Vân Thanh mẫu thân ra mặt nói chính mình nhi tử thân có chân tật không xứng với Nghiêm đại nhân, lần thứ ba lại nói Tiết Vân Thanh say mê y thuật tạm thời vô tình thành thân. Bà mối đều mau khóc, nói tốt lang có tình lang có ý đâu, Nghiêm đại nhân ngài như vậy lừa dối ta thật sự hảo sao? Nghiêm Quan Ngọc tình lộ nhấp nhô, gấp đến độ một chán hãn, dứt khoát đem quy củ vứt đến một bên, tự mình dẫn theo xính lễ bắt lấy chim nhạn tới cửa cầu thú, lôi kéo Tiết Vân Thanh tay nhất biến biến tố tâm sự, hận không thể chỉ thiên thể. Tiết Vân Thanh vẫn là bộ dáng cũ, lạnh lẽo mà ngồi ở trên xe lăn, đối hắn thổ lộ thờ ơ, liền mí mắt đều không nâng một chút, rất có lão tăng nhập định tư thế. Nghiêm Quan Ngọc quỳ một gối ở hắn xe lăn trước, sở hữu bĩ khí đều hóa thành hư ảo, thần sắc xưa nay chưa từng có nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, cực nóng chấp nhất tầm mắt gắt gao khóa ở trên mặt hắn. Ta hiện giờ không cha không mẹ, cô độc một mình, chỉ có thể ta chính mình tới cầu thú, tuy rằng hình thức không đủ trang trọng, nhưng lòng ta là cực nghiêm túc, ta tưởng cùng ngươi quá cả đời, này phân tâm tư từ lúc trước ở Ngọc Sơn khi liền có, đến bây giờ mảy may chưa giảm, càng ngày càng thâm. Vẫn thường không chính hình người một khi nghiêm túc lên, thường thường một động tác, một ánh mắt là có thể dễ như trở bàn tay ở người trong lòng năng ra cái lỗ thủng. Tiết Vân Thanh bị hắn nắm lấy tay run nhẹ nhẹ quay đầu tránh đi hắn tầm mắt, lạnh mặt nói. Không cần lại uổng phí tâm tư, ta sẽ không đáp ứng, ngươi hiện giờ quyền cao chức trọng, cái dạng gì người nếu không đến, làm sao khổ ở ta cái này người què trên người lãng phí thời gian. Nghiêm Quan Ngọc nắm chặt hắn muốn dễ dụa đi ra ngoài tay, lực đạo đại đến tựa hồ ngay sau đó liền phải đem hắn kéo dài tới trong lòng ngực ôm chặt lấy. Ai nói ngươi là người què, sư phụ ngươi không phải nói có thể trị sao, ngươi vì cái gì không đáp ứng, Tiết Vân Thanh cười lạnh, ngươi xem, ngươi cũng hy vọng ta có thể đem chân chữa khỏi, tất cả mọi người ở khuyên ta, tất cả mọi người cảm thấy ta là cái trói buộc. Không có, ta không phải ý thứ này, Nghiêm Quan Ngọc nóng này. Ta là vì ngươi hảo, ngươi như vậy không vui, luôn là sống trong quá khứ bóng ma chung, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đứng ra tới, có thể thoát khỏi những cái đó trói buộc, có thể cùng ta cùng nhau vô cùng cao hứng quá xong còn lại hơn phân nửa đời. Tiết Vân Thanh hiển nhiên đã chui vào rúc vào sừng châu, không dao động. Nghiêm Quan Ngọc yên lặng nhìn hắn, đột nhiên giơ tay phủng hắn mặt truyền qua tới, khiến cho hắn đối mặt chính mình, sáp thanh nói. Ngươi dám nói ngươi trong lòng không có ta. Ngươi chỉ cần đối với ta đôi mắt thiệt tình thực lòng nói một câu không thích ta, ta tức khắc dẫn theo xính lễ cút đi. Tiết Vân Thanh bạch ngọc dường như trên má nháy mắt ập lên một tầng màu đỏ, dán hắn lòng bàn tay ra thịt hỏa thiêu hỏa liệu, không cấm thẹn quá thành giận mà chừng hắn liếc mắt một cái, chua ngoa nói. Ngươi thích ta cái gì? Thích ta là cái què chân phế nhân sao? Nghiêm Quan Ngọc nặng nề nhìn hắn, không nói gì. Tiết Vân Thanh cười lạnh một tiếng. Như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời thề son sắt Nghiêm đại nhân đột nhiên từ nghèo, Nghiêm Quan Ngọc lại đột nhiên cười rộ lên, ánh mắt cực nóng đến cơ hồ có thể đem người nướng hóa, ôn nhu nói. Vân Thanh, ngươi đang trốn tránh vấn đề, ngươi không dám trả lời, bởi vì ngươi thích ta. Tiết Vân Thanh nháy mắt tâm như nổi trống, có chút chật vật mà triển khai tầm mắt, lãnh ngạnh mặt biểu đạt hắn, khinh thường. Tự mình đa tình, Nghiêm Quan Ngọc lòng bàn tay chậm rãi truyền qua hắn cái ót, ngón tay hơi hơi tăng thêm lực đạo tựa hồ ngay sau đó liền phải thân đi lên, rồi lại khắc chế không có bất luận cái gì hành động, chỉ dùng ánh mắt ở trên mặt hắn tuần tra, mỗi một phân mỗi một tấc mà dao động trân trọng. Người hỏi ta thích ngươi cái gì, ta rất khó nói đến thanh, mỗi một chỗ ưu điểm, mỗi một lần biệt nữ ta đều thích ngươi, nếu không có muốn chui vào ngõ cụt nói ta thích ngươi què chân ta cũng không phủ nhận, rốt cuộc vô số trắc trở mới có thể thành tựu hiện giờ ngươi. Tiết Vân Thanh giận chừng hắn, Nghiêm Quan Ngọc cười rộ lên, ngón cái vốt ve hắn bởi vì chừng mắt mà hơi hơi căng đại khóe mắt. Còn thích ngươi thẹn quá thành giận bộ dáng, tức giận bộ dáng, châm chọc mỉa mai bộ dáng. Tiết Vân Thanh cười lạnh, ngươi không cứu, Nghiêm Quan Ngọc lại đem ngón cái truyền qua hắn gợi lên một cái châm chọc độ cung khóe môi. Đúng vậy, còn có như vậy cười lạnh bộ dáng. Tiết Vân Thanh làm hắn ở trên môi nhẹ nhàng đè ép một chút, hồ hấp chất một cái chớp mắt tim đập lại lần nữa không chịu khống chế, hắn nhìn Nghiêm Quan Ngọc nghiêm túc ánh mắt, đột nhiên liền cảm thấy ngực chiều nhiệt lên, này cổ chiều nhiệt vẫn luôn lan tràn đến tứ chi, làm hắn mỏi mệt túng sinh, yếu ớt bàng hoàng, lại lan tràn đến hốc mắt, mạc danh chuyển hóa thành một cổ khó có thể ức chế lệ ý, nhưng cảm xúc còn không có tới kịp biểu lộ ở trên mặt đã bị hắn sinh sôi ngăn chặn. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn Nghiêm Quan Ngọc thu hồi sở hữu nỗi lòng, không có châm chọc mỉa mai, không có trách ngôn quái ngữ, từng câu từng chữ ngữ khí bình đạm nói. Người đem xính lễ mang về đi, ta sẽ không theo ngươi thành thân, nói lại nhiều đều bất quá là lãng phí thời gian, ngươi trở về đi. Nghiêm Quan Ngọc tay cương ở trên mặt hắn, rốt cuộc cười không nổi. Vì cái gì, ngươi rõ ràng trong lòng có ta. Tiết Vân Thanh mí mắt run rẩy, bình tĩnh nói. Ta thói quen một người, không nghĩ thay đổi. Nghiêm Quan Ngọc thở sâu, lúc này mới cảm nhận được tình lộ thượng rõ ràng chính xác gian nan, hắn cảm giác Tiết Vân Thanh đem chính mình ngăn cách ở trong suốt mềm mại bọt khí chung, có thể thấy, có thể chạm đến, lại khó có thể vượt rào, hắn không biết như thế nào mới có thể đem bọt khí chọc phá, chẳng lẽ thật sự phải chờ đợi thời gian chậm rãi lắng đọng lại, chờ kia bọt khí ở 10 năm 20 năm tiêu ma chung chậm rãi biến mỏng cho đến tan vỡ tiêu tán, chờ đến gần đất xa trời khi Tiết Vân Thanh chính mình từ bọt khí đi ra. Vẫn là thật sự giống Tiết Vân Chu kiến nghị như vậy, kích thích hắn một chút, trực tiếp một cái lửa đạn oanh qua đi, đem bọt khí oanh thành cạn bã. Một trận hít thở không thông trầm mặc lúc sau, Nghiêm Quan Ngọc lộ ra một nụ cười khổ. Xính lễ đưa lại đây, ta liền không lấy về đi, ngày mai ta lại đến. Tiết Vân Thanh rũ mắt, đôi tay ở trong tay áo nắm chặt thành quyền. Ngày hôm sau, Nghiêm Quan Ngọc lại tới nữa, vẫn như cũ không hề tiến triển. Ngày thứ ba Tiết Vân Thanh tiếp tục thờ ơ, giống như một khối đá cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, mắt thấy Ly cùng Hạ Uyên ước định kỳ hạn càng ngày càng gần, Nghiêm Quan Ngọc tâm một chút trầm đi xuống, hắn không có từ bỏ, rồi lại vô cùng thất bại, cuối cùng đành phải vẻ mặt suy dạng mà tiếp được Hạ Uyên đưa qua gánh nặng. Một khi quyết định thành hàng, triều đình liền lập tức công việc lu bù lên, vì đi sứ Tây Vực làm hết thảy tận khả năng hoàn thiện chuẩn bị, Nghiêm Quan Ngọc gặp qua Hạ Uyên lúc sau trước tiên chạy đến Tiết Vân Thanh trong phủ, hắn muốn chính miệng đem quyết định này nói cho Tiết Vân Thanh, không thể làm hắn từ khác con đường được đến tin tức, hắn muốn xem Tiết Vân Thanh phản ứng, bất luận cái gì một tia rất nhỏ ánh mắt biến hóa đều không thể lộ quá. Khi đó đã gần đến nửa đêm, Tiết Vân Thanh ngồi ở trong viện nhìn một gốc cây nở rộ hải đường xuất thần, ánh trăng ở hắn quanh thân mạ lên một tầng thanh lãnh vầng sáng, bằng thêm vài phần cô độc. Nghiêm Quan Ngọc giật mình, bước đi qua đi ở hắn bên người ngồi xổm xuống. Vân Thanh, Tiết Vân Thanh cười cười có chút tự giễu, mỗi lần cùng ta nói chuyện đều phải ngồi xổm xuống, ngươi không mệt sao? Nghiêm Quan Ngọc không ứng hắn nói, sờ sờ hắn lạnh băng đôi tay, đứng dậy đẩy hắn xe lăn liền hướng trong phòng đi đến, vì phương tiện ra vào trong nhà sở hữu ngạch cửa đều là tá rớt. Nghiêm Quan Ngọc trực tiếp đem hắn đẩy mạnh âm áp nội thất, cắt cắt bấc đèn, trong phòng nháy mắt sáng sủa lên. Hầu hạ hạ nhân sớm đã thức thời mà lảng tránh, vầng sáng chung chỉ còn hai người ấm áp an tĩnh. Nghiêm Quan Ngọc cúi người trống ở hắn xe lăn trên tay vịn, gần gũi nhìn hắn, thấy hắn cặp kia đen nhánh đồng tử bị ánh nến chiếu rọi đến rực rỡ lung linh, tựa thêm vài phần hiếm thấy nhu tình, chung quy không nhịn xuống, cúi người hôn lên đi. Một cổ ấm áp không hề dự triệu mà đáp xuống ở mí mắt thượng, Tiết Vân Thanh hô hấp một đốn, lại đột nhiên quính lên, không đợi hắn làm ra che giấu, kia cổ ấm áp đột nhiên rời đi, lại nhanh chóng rời đi trận địa, dừng ở hắn căng thẳng trên môi. Nghiêm Quan Ngọc giơ tay dán hướng ngực hắn, cảm nhận được nơi đó kịch liệt phập phồng cùng nhảy lên. Tiết Vân Thanh bắt lấy hắn tay, lấy, Nghiêm Quan Ngọc không đợi hắn nói xong, nhân cơ hội đem đầu lưỡi thăm đi vào, lửa nóng hơi thở phun ra tới, nàng đến Tiết Vân Thanh một cái run run, Nghiêm Quan Ngọc nhanh chóng đem hắn ôm sát, một tay ôm lấy hắn cái ót, đầu lưỡi bắt đầu mạnh mẽ tàn sát bừa bãi, càng hôn càng sâu. Tiết Vân Thanh không biết hắn phát cái gì điên, từ đem việc hôn nhân đề thượng nhật trình sau, Nghiêm Quan Ngọc liền bắt đầu cần thủ đúng mực khắc chế thủ lễ đến giống cái không hơn không kém chính nhân quân tử, nhưng hiện tại ở hắn trong miệng rào cái long trời lở đất đầu lưỡi nói cho hắn, những cái đó chung quy là nhất thời biểu hiện giả dối, hắn biết chính mình đối Nghiêm Quan Ngọc thân cận hoàn toàn không có sức chống cự ý nghĩa cái gì còn là kiên định mà nâng lên tay cưỡng bách chính mình đem đối phương đẩy ra. Người phóng, ngô, Nghiêm Quan Ngọc đem hắn đè ở trên xe lăn hung hăng lấp kín hắn miệng, làm hắn lại phun không ra một chữ, chỉ còn lại có dồn dập hơi thở thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ vãng đùa giỡn đều là lướt qua liền ngừng, chưa bao giờ có nào một lần hôn môi giống hôm nay như vậy kịch liệt, tựa hồ muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống, lại tựa hồ muốn đem mấy năm nhiệt tình đều dùng một lần toàn bộ phát tiết ra tới. Tiết Vân Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa, cảm giác toàn thân đều có chút nhũn ra. Nghiêm Quan Ngọc dứt khoát đem hắn một phen bế lên, môi lưỡi như cố tương liên, khó xá khó phân, lại lui về phía sau vài bước ngồi vào mép giường thượng, làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi, liền loại này cực độ ái muội tư thế tiếp tục hôn môi. Tiết Vân Thanh hô hấp dồn dập kịch liệt dãy dụa lên. Đừng cử động, đừng nhúc nhích, Vân Thanh, Nghiêm Quan Ngọc hàm hồ phun từ chung có chút cầu xin ý vị, đôi tay ôm sát hắn hận không thể đem hắn xoa tiến chính mình cốt nhục chung. Tiết Vân Thanh thật sự không dám động, bởi vì hắn rõ ràng cảm xúc đến đối phương đã trở nên giống bàn ủi nào đó bộ vị chính khí thế rào rạt mà xử tại hắn bên hông. Ngươi, Tiết Vân Thanh mặt đỏ tai hồng, khống chế không được mà kêu rên vài tiếng, cảm giác kia hung khí lại trướng hơn phân, thế nhưng cảm thấy nương tay đến nâng không đứng dậy, từng đợt tê dại thoán biên toàn thân, kích đến hắn cầm lòng không đậu mà run rẩy lên, hắn nỗ lực duy trì tàn lưu lý trí, sấn hắn rời đi trận địa hôn môi chính mình vành tai cổ vận may tức không xong hỏi. Ngươi phát cái gì điên? Nghiêm Quan Ngọc ở hắn bên gáy hung hăng mút vào mấy khẩu, lại ở hắn trắng nõn như sứ trên má rơi xuống liên tiếp ướt nóng dấu hôn, hơi thở thô nặng thả dõng dạc nói. Ai nổi điên, ngươi rõ ràng thích ta thích đến nổi điên, Tiết Vân Thanh hận không thể xé lạn hắn này há mồm. Đánh rắm, Nghiêm Quan Ngọc giơ tay liền đem hắn dưới thân sớm đã nghĩ một đằng nói một nẻo thẳng tắp đứng lên tới bộ vị bắt lấy, lại cách mấy tầng không tính hậu vật liệu may mặc thật mạnh xoa nhẹ một phen. A Tiết Vân Thanh hít hà một hơi, lại lần nữa đổi mới đối hắn lưu manh trình độ nhận chi cả người đều nổi lửa tới, một tay đem hắn móng vuốt mở ra. Cút đi, Nghiêm Quan Ngọc đột nhiên ngừng động tác, sau một lúc lâu gian nan động động hầu kết hơi chút kéo ra một chút khoảng cách nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn. Ta, chính là tôi nói cho ngươi ta thực mau liền phải cút đi. Tiết Vân Thanh cứng đờ trên người hỏa nháy mắt bị một hồi mưa to tưới diệt cả người đều lộ ra. Lạnh lẽo, hắn nhìn về phía Nghiêm Quan Ngọc cùng đối phương đen kịt ánh mắt tương đối, dễ dàng liền đọc đã hiểu trong đó rất nhiều không tha. Có ý thứ gì, Hoàng thượng cố ý làm ta đi xứ Tây vực ta đáp ứng rồi. Tiết Vân Thanh trên mặt không gợn sóng, liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút tựa hồ từ da mặt đến thân thể triệt triệt để mà thạch hóa. Nghiêm Quan Ngọc sờ sờ hắn mặt, ngươi sẽ chờ ta đi. Tiết Vân Thanh không có bất luận cái gì phản ứng tựa như linh hồn xuất khiếu giống nhau. Nghiêm Quan Ngọc ngực kinh hoàng lên, lòng bàn tay mang theo vài phần run rẩy, ngữ khí thêm vài phần chắc chắn, lặp lại nói. Ngươi sẽ chờ ta đi, Tiết Vân Thanh như cũ không hề phản ứng. Nghiêm Quan Ngọc ôm vào hắn sau lưng tay trượt xuống, ở hắn trên mông nhéo một chút. Tiết Vân Thanh chớp chớp mắt, à, Nghiêm Quan Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy hắn loại này chỉ độn lại ngớ ngẩn đến đáng yêu bộ dáng, mừng rỡ như điên thuận can bò mà lại ở hắn trên mông xoa nhẹ một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vân Thanh như cũ đắm chìm ở chính mình mơ màng hồ đồ thế giới, hơn nửa ngày mới khôi phục ngôn ngữ năng lực chỉ là nói chuyện ngữ khí có điểm ngốc. Rất nguy hiểm đi, Nghiêm Quan Ngọc kích động đến hận không thể cười to ba tiếng, trên mặt lại chính là bài trừ bi thương thần sắc. Muốn xuyên qua đột lợi người thế lực phạm vi, xuyên qua vô biên vô hạn thảo nguyên hoang mạc người nói có thể hay không nguy hiểm. Hoàng thượng làm ta đi ta nguyên bản không muốn, nói muốn lưu tại kinh thành đón dâu, hoàng thượng nguyên bản không nghĩ đáp ứng, xem ta đáng thương mới miễn cưỡng gật đầu, nhưng ngươi không muốn cùng ta thành thân. Tiết Vân Thanh ngơ ngác nhìn hắn, Nghiêm Quan Ngọc thở dài một tiếng, hoàng thượng nghe nói ngươi vô tình cùng ta thành thân, cho ta liền hạ mấy đạo thánh chỉ thúc giục, ngay cả hoàng hậu cũng cho ta gây áp lực, hai người bọn họ nói ta dù sao người cô đơn, chết cũng liền đã chết, sẽ không làm người nhà thống khổ tổng hào quá làm những cái đó dìu già dắt trẻ đại thần đi ra ngoài, những người đó một khi xảy ra chuyện chính là cả nhà toàn tộc bi thống. Tiết Vân Thanh đột nhiên đã chịu kích thích luôn luôn linh quang lại đa nghi đầu óc phảng phất sẽ không chuyển động, lăng là đem hắn này phiên bán thảm còn không quên bôi đen người khác cách nói thật sự tức khắc giận không thể át tuy rằng không nói chuyện, biểu tình đã bắt đầu dữ tợn. Nghiêm Quan Ngọc chuyển biến tốt liền thu, đình chỉ vừa nghe liền rất giả bôi đen hành động, tiếp tục bán thảm. Ca này vừa đi cũng không biết khi nào có thể trở về, vạn nhất bất hạnh chết ở trên đường, đêm nay chính là gặp ngươi cuối cùng một mặt. Tiết Vân Thanh ánh mắt có chút thất tiêu tay chân một mảnh lạnh lẽo, hơn nửa ngày mới mở miệng. Khi nào đi, tháng sau 15, hôm nay vừa lúc là 15, đó chính là chỉ còn một tháng. Tiết Vân Chu nỗ lực đem ánh mắt ngắm nhìn ở trên mặt hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng một chữ cũng chưa nói. Hắn giờ phút này tựa như dỡ xuống đầy người gai nhọn cùng ngạnh xác cả người đều mềm mại xuống dưới, Nghiêm Quan Ngọc đọc đã hiểu hắn kia phiên muốn nói lại thôi trung ý đồ giữ lại do dự tức khắc đầy ngập nhu tình mật ý mãnh liệt mà ra. Vân Thanh, ngươi nếu là nguyện ý gả cho ta ta liền tính tàn phế đi bò cũng muốn bò lại tới gặp ngươi, ngươi nếu là không muốn gả ta ta đây chỉ sợ ở tuyệt cảnh chung sẽ mất đi cầu sinh ý chí, chết ở quan ngoại tựa hồ cũng không có gì đáng tiếc. Nghiêm Quan Ngọc lời này nói được tình ý chân thành, tuy rằng hắn cùng Hạ Uyên lý tính phân tích kết quả là thừa dịp đột lợi chính suy yếu thời điểm xuất quan, nguy hiểm hệ số cũng không có như vậy cao, nhưng Tây vực rốt cuộc là không biết nơi, ai cũng không thể bảo đảm hoàn toàn có thể vạn vô nhất thất. Cũng chưa về khả năng đều không phải là không có. Hắn tha thiết mà nhìn Tiết Vân Thanh, coi như là vì cứu ta một mạng, người đáp ứng ta hảo sao. Tiết Vân Thanh nhìn hắn, ngực trống rỗng, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Nghiêm Quan Ngọc ái cực kỳ hắn này phó vì chính mình mất hồn mất vía bộ dáng, nâng lên hắn cằm ở hắn trên môi nhẹ mổ, nói giọng khan khan. Hảo sao, Tiết Vân Thanh hơi hơi rũ mắt, lại là một bộ mặc hắn muốn làm gì thì làm mềm mại tư thái, hồi lâu lúc sau, ở bị hắn mút hôn đến cả người khô nóng thời điểm, rốt cuộc nhẹ nhàng gật đầu. Hảo, cách chương.